Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 187, lần nữa tái khám. Murphy định luật, nước Anh lít, thời tiết tinh, gió nhẹ thổi qua đều mang nhẹ nhẹ hàn ý. Phảng phất là tại biểu thị trận tiếp theo tiết sắp đến. Một thân đồ vét xoa đi hướng Leeds United chữa bệnh trung tâm. Gia cau mày. Alexander Pato gần nhất tái khám số lần là càng ngày càng nhiều. Gia cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Albertini theo sát tại Gia bên người. Nói thẳng, người cứ yên tâm đi lão bản. Alexander khẳng định sẽ không có chuyện gì. Đúng vậy, Alexander Pato còn rất trẻ. Hiện tại liền thụ như thế lớn tổn thương. Cái kia non nớt tâm có thể hay không chịu đựng lấy như thế lớn xung kích. Doa không được biết, bất luận cái gì lợi hại người đều ăn không thấu tâm tư của người khác. Albertini nghe vậy cũng là hơi sững sờ. Trọng đại tổn thương bệnh Albertini kỳ thật cũng là nhận qua. Mùi vị đó hắn là rất rõ ràng. Loại kia cảm giác bị thất bại cùng đối tương lai không biết như chung cực sợ hãi. Để cho người ta không tự chủ được sợ hãi. Để cho người ta không bị khống chế sa đọa tinh thần sa sút. Vừa nghĩ tới Alexander Pato còn chút tuổi trẻ. Hắn toàn thân đều là run lên. Albertini thấy được nhíu mày Doa. Hắn lập tức nói. Lão bản, người cứ yên tâm đi. Alexander là một cái hài tử vô cùng kiên cường. Ta tin tưởng hắn có thể chiến thắng tổn thương bệnh cùng sợ hãi. Sau đó, Doa coi như trước đi vào chữa bệnh trung tâm. Doa vừa đi vào trị liệu trung tâm về sau. Hắn liền thấy chính đang bận rộn y đám học giả. Doa đi vào xem xét. Alexander Pato chính mình trần nằm tại trên giường bệnh. Trên người hắn là tràn đầy phần bụng, tim, lồng ngực, huyệt thái dương cùng trên cổ tay đều là dán một chút công nghệ cao đồ vật. Mark Pierce mắt thấy Doa tới. Hắn lập tức hướng Doa khẽ vuốt cằm. Doa cũng là lập tức đưa tay ra hiệu Alexander Pato nằm xong. Alexander Pato lập tức nói, lão bản, người yên tâm, ta cảm thấy ta tình huống hiện tại rất tốt, lại có 1-2 tuần ta thì có thể tiến hành khôi phục huấn luyện. Xem ra lần này thụ thương đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng quá lớn a. Doa lập tức nói, người hảo hảo dưỡng thương, ta tuân hỏi một chút Mark, nhìn xem thân thể ngươi tình huống cụ thể lại nói, đương nhiên, nếu như thân thể ngươi hoàn toàn tốt, người khẳng định sẽ lập tức trở lại câu lạc bộ. Chúng ta câu lạc bộ nhưng là không thể không có ngươi. Doa nói ra, được rồi, người hảo hảo tiếp nhận trị liệu đi. Doa lập tức dò hỏi, Mark, lần này Alexander tình huống thế nào? Doa trong lòng nghe xong dễ dàng rất nhiều. Cái này so với trước kia dự tính muốn nhanh hơn rất nhiều a. Doa rất hài lòng chữa bệnh trung tâm công việc. Những người này là trợ giúp đội banh của bọn họ rất nhiều a. Doa lại dò hỏi, lần này trọng thương đối với Alexander tâm lý tạo thành ảnh hưởng gì không có. Doa khẽ vuốt cằm, đây là hắn vấn đề lo lắng nhất. Trước đây, Doa cũng là hỏi thăm qua phương diện này vấn đề. Mark Pierce trước đó cũng là như thế này vấn đáp Doa. Không nghĩ tới hiện tại Mark Pierce vẫn là trả lời như vậy. Đây là để Doa có chút không vừa ý. Mark Pierce lập tức nói. Có một chút bắn tỉa hiện. Nhưng là còn chưa thể hoàn toàn xác định. Chúng ta bây giờ vẫn là cần càng nhiều quan sát. Doa vỗ một cái Mark Pierce cánh tay. Nói ra, thật xin lỗi. Ta vừa mới là quá gấp. Thái độ có chút không đúng. Ngươi không cần để ở trong lòng. Doa rồi mới lên tiếng. Hạnh khổ các ngươi. Các ngươi chú ý quan sát một chút Alexander gần nhất trạng thái. Nếu như có vấn đề gì, mau chóng cùng ta liên hệ. Doa hướng về Mark Pierce nhẹ gật đầu. Sau đó trở lại trước giường bệnh cùng Alexander Pato nhàn phiếm vài câu. Để hắn hảo hảo chữa thương. Đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Leeds United đội câu lạc bộ chờ đợi hắn trở về. Sau đó Doa là cùng Alexander Pato cáo biệt. Rời đi trị liệu trung tâm. Nói xong, Doa liền đi hướng trụ sở huấn luyện. Năm 2009 ngày mùng 7 tháng 2. Leeds United đội tiếp tục mình sân khách hành trình. Bọn hắn là đi đến Bolton. Trận đấu này, do là không có tiến hành bất kỳ thay phiên, là toàn chủ lực tác chiến. Hiện tại Leeds United đội trưởng là cần đoạt phân thời điểm. Bọn hắn đã thua không nổi, mà trước một ngày tiến hành một trận đấu. Liverpool đội sân nhà đối chiến Manchester City đội tranh tài. Bọn hắn là một so với một chiến bình. Đây chính là cho Leeds United đội cơ hội a. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ là bị đá rất không tệ. Nhất là Cristiano Ronaldo. Trạng thái của hắn bây giờ là cực kỳ tốt. Tựa như là lấy được hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất về sau. Hắn là có được siêu năng lực. Dẫn bóng hiệu suất là vô cùng kinh người. Đây là một lần trực tiếp đá phạt cơ hội. Gareth Bale cho Cristiano Ronaldo làm một lần yểm hộ. Sau đó Cristiano Ronaldo là trực tiếp một cước thang máy cầu công phá Bolton đội cầu môn. Kết quả sau cùng là một so với hai. Tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 44 thời điểm. Leeds United đội đám cầu thủ tại phòng thủ bên trong vô ý giang hai cánh tay. Bóng đá đánh vào trên tay. Mặc dù là vô tình. Nhưng là ảnh hưởng đến bóng đá quỹ tích vận hành. Trọng tài chính lúc này phán đá phạt đền. Bolton đoàn người tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát Leeds United đội. Cái này vòng đấu kết thúc về sau. Leeds United đội là trực tiếp rơi xuống thi đấu vòng tròn vị thứ tư. Ra thực tình là bó tay rồi. Càng là muốn thắng thời điểm càng là muốn xảy ra vấn đề a. Bất quá, Leeds United đội tranh tài là không có kết thúc. Ở sau đó một tuần này cuối tuần, Leeds United đội là nghênh đón cup FA tranh tài. Leeds United đội là tại sân nhà nghênh chiến Middlesbrough đội. Do là bài xuất thanh niên đám cầu thủ. Đến đá trận đấu này, nói thật, Albertini biểu hiện còn là rất không tệ. Trận đấu này Leeds United đội là sân nhà một so với một chương hòa Middlesbrough đội. Người khoan hãy nói, một vòng này cup FA thế hòa tranh tài vẫn rất nhiều. Có 4 trận đấu đều là xuất hiện thế hòa. Bọn hắn cuối cùng đều là muốn cách một ngày nặng thi đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.